Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, Mễ Đặc Nhĩ Sàn đấu giá. Bởi dùng đấu khí ổn định quần áo vật trang sức, vì lẽ đó dù cho một đường cực tốc phi hành, thế nhưng cổ hà quần áo vật trang sức không loạn chút nào. Cổ hà hạ xuống được sau liền trực tiếp hướng về thành môn đi đến. Thành môn thủ vệ xem cổ hà ăn mặc bào phục nơi ống tay áo thêu đám mây ngân kiếm. Bộ ngực vị trí dính dán vào một viên luyện dược sư huy chương. Huy chương bên trên, cổ điển dược đỉnh mặt ngoài. Năm đạo như thủy ngân giống như sóng gợn, như cùng sống vật giống như vậy. Không ngừng hơi dãy giụa. Rõ ràng như thế đặc thù đâu còn không biết vị này chính là lớn tên lừng lẫy đan vương cổ hà. Tùy ý hắn trực tiếp đi vào thành môn, không chút nào dám nhắc tới thu lấy vào thành phí dụng chuyện. Thậm chí cũng không dám hướng đi cổ hà bên cạnh bắt chuyện hắn. Cổ hà vào thành sau đã trong ký ức phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ vị trí. Trực tiếp đi tới, trên đường, phàm là nhìn thấy cổ hà trên y phục tiêu chí người đều dùng kính nể ánh mắt nhìn hắn sau đó cung. Kính tránh ra con đường. Nếu là ở trên đường đụng tới cái kia đại đấu sư cấp bậc trở lên, bọn họ đều sẽ chủ động dừng lại cung kính gọi trên một tiếng, cổ hà đại sư. Cũng khẽ khom người lấy đó tôn trọng, vào lúc này cổ hà mới chính thức biết đan vương hàm nghĩa. Đó là đứng ở trên vạn người tên gọi, không phải dựa vào võ lực, mà là dựa vào luyện dược thuật khiến người ta có chuyện nhờ cùng mình. Do đó dồn dập đối với mình lấy lòng, có điều những này cũng đều là ngoại lực, khi thật sự đụng tới cái kia cường quyền thời điểm, những này ngoại lực tác dụng liền không lớn, chỉ có dựa vào thực lực của tự thân. Cổ hà ở trong lòng âm thầm cảnh giác chính mình, không muốn chìm đắm cùng này hư vô vinh dự chung, phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ cách đế đô thành môn cũng không xa. Huống chi dù cho chen chúc đế đô, ở đan vương cổ hà tên gọi dưới, đều bị người đi đường ngạnh xanh xanh đích bỏ ra một cái đủ để chứa đựng xong người cũng đứng hàng. Thứ đi đường cái, phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ từ lâu được đan vương cổ hà sắp sửa đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ tin tức. Mễ Đặc Nhĩ, đằng sơn này một ở băng hoàng hải ba đông không rõ sống chết sau Mễ Đặc Nhĩ gia tộc địa vị tối cao. Người từ lâu tự mình ở trước cửa chờ đợi, ở cổ hà cách cửa lớn còn cách một đoạn liền nhìn thấy Mễ Đặc Nhĩ. Đằng Sơn bước nhanh hướng đi cổ hà, cũng mặt tươi cười nói, lão hà, cơn gió nào đem ngươi thổi tới Mễ Đặc Nhĩ đến rồi. Ngươi đến đây nhưng là khiến cho chúng ta rồng đến nhà tôm a. Sau đó nơi này chuyện làm ăn đều phải tăng cao không ít. Đến cổ hà bên người thân thiết vỗ một cái, cổ hà vai cũng cùng cổ hà song song hướng đi Mễ Đặc Nhĩ cửa lớn. Đằng Sơn lão ca, ta đây không phải khuyết điểm đồ vật à, ngay lập tức liền nghĩ đến ngươi, này không, trực tiếp tới cửa tới tìm ngươi, ngươi cũng không nên ghét phiền phức à. Cổ hà đồng dạng mỉm cười pha trò nói, ha ha, lão hà. Toàn bộ Gia Mã Đế Quốc không biết có bao nhiêu người muốn cho ngươi làm việc mà không. Ngươi tìm đến ta, ta cầu cũng không được. Làm sao sẽ ghét phiền phức đây? Đến, chúng ta cũng không cần đứng cửa nói những câu nói này. Ta đã dặn dò bên trong bị ngươi thích nhất uống bích ngọc trà. Đi vào nếm thử, ha ha, đằng Sơn lão ca, ngươi vẫn là như vậy tính nôn nóng. Có điều ngươi đã đều sắp xếp xong xuôi, vậy ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Cổ hà nói trước tiên đi vào cửa lớn, tiến vào sau đại môn Mễ Đặc Nhĩ. Đằng Sơn tự mình dẫn cổ hà đến một u tĩnh trong tiểu viện. Bên trong đang có hai cái tuyệt mỹ thiếu nữ pha trà. Cổ hà cùng đằng Sơn đi vào thiểu nữ môn vừa vặn tiến hành được phân trà giai đoạn. Chờ đằng Sơn cùng cổ hà phân chúa tân ngồi xong, hai tên thiếu nữ cũng đem đã phân trà ngon phân biệt kính cho đằng Sơn cùng cổ hà. Cổ hà nhịn xuống nói chuyện dục vọng, nâng chung trà lên, chỉ thấy cháo bột màu sắc nước trà làm sáng tỏ, toàn thể bích lục, không hổ bích ngọc tên. Đồng thời từng luồng thanh nhã trà hương theo hơi nước lao ra cốc uống trà. Quang nghe trà hương liền khiến cho Cổ Hà mồm miệng sinh tân. Cổ Hà mỉm cười rất đúng kính trà thiếu nữ, khẽ gật đầu. Sau đó nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, chỉ cảm thấy thanh nhã kích thích, có thanh nhã sướng miệng cảm giác. Tiếp theo phân ba lần đem một chén trà uống xong. Đối với đồng dạng phẩm xong trà Đằng Sơn nói, bích ngọc trà, quả thật trà chi thánh phẩm, người nơi này trà nghệ sư cũng là tài nghệ nhất lưu. Có thể phẩm một lần quả thật ta chi phúc khí, lão Hà nếu là yêu thích có thể mang hai người bọn. Họ muốn đi, như vậy chẳng phải mỗi ngày đều có trà ngon phẩm. Đằng Sơn giống như nói đùa. Có điều từ thật lòng ánh mắt có thể thấy được, nếu là Cổ Hà thật sự có cái này ý nguyện, hắn sẽ đem hai người này hoa quý thiểu nữ đưa cho hắn. Quân tử không đoạt người được, huống chi chuyện tốt đẹp vụ sở dĩ khiến người ta cảm thấy quý giá là bởi vì hy hữu. Nếu như quá mức thông thường người thì sẽ không đi quý trọng. Chỉ cần sau đó ta tới nơi này, Đằng Sơn lão ca có thể lấy một chén đồng dạng tinh khiết và thơm bích ngọc trà, chiêu đãi ta, ta liền vô cùng cảm kích. Nhìn trước mắt thiếu nữ khuôn mặt dáng người, cứ việc có một trong nháy mắt Cổ Hà có muốn chiếm vì bản thân có vọt tới. Bất quá nghĩ đến vân vận bóng người cùng tương lai thê thảm vận mệnh, Cổ Hà vội vàng đem trong đầu nỉ niệm, đọc đuổi ra ngoài, cũng đối với Đằng Sơn nghiêm mặt nói. Thấy Cổ Hà trực tiếp từ chối Đằng Sơn đúng là không ngạc nhiên chút nào. Cổ Hà thành danh hơn 10 năm vẫn giữ mình trong sạch, chưa từng nghe đến cùng vị nào nữ tử cấu kết, cho tới rất nhiều người cũng hoài nghi hắn là không phải thân thể không được hoặc là cái cơ. Có điều Đằng Sơn đương nhiên biết những thứ này đều là lời đồn. Rất có thể vị thiên tài này luyện dược sư thích vị kia Vân Lam Tông đương nhiệm tông chủ, là một người gia tộc người quyết định hắn là không hy vọng xảy ra chuyện như vậy. Chuyện này ý nghĩa là Vân Lam Tông ở Gia Mã Đế Quốc nhất gia độc tài cục diện càng thêm ổn định, bất lợi cho gia tộc từ trong thủ lợi. Có điều là một người bằng hữu, hắn đúng là cảm thấy hai người đúng là xứng. Căn cứ vào như vậy cân nhắc, Đằng Sơn cũng chưa từng đi tìm hiểu Cổ Hà việc tư, vừa bất quá là một thăm dò. Có thể thành cố nhiên được, không được cũng không cái gọi là. Đằng Sơn vẫy lui hai tên trà nghệ sư, đối với Cổ Hà nói ngay vào điểm chính. Lão Hà, hiện tại nơi này chỉ có hai người chúng ta. Nói đi, cần ta làm những gì? Đằng Sơn lão ca, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta làm một băng tằm mặt nạ. Chính là một loại dùng băng sơn tuyết tằm phun ra địa băng tằm tơ làm ra làm mà thành. Trải qua cao cấp thợ thủ công địa tỉ mỉ điêu khắc, phác họa ra một người mặt địa hình hình, chỉ cần đem bao trùm ở trên mặt, liền có thể che đi trước đây địa dung mạo. Ta cần một tấm vật như vậy, cho tới ngoài hắn ra ta đều có cũng không phải cần. Nếu Đằng Sơn cũng đã nói ra, Cổ Hà cũng là trực tiếp đem chính mình yêu cầu nói ra. Ta đối với sàn đấu giá tồn kho cũng không làm sao rõ ràng. Ta khiến người ta đi gọi một người đến. Nàng đối số chữ, quản lý cái gì rất quen thuộc. Hỏi nàng là có thể biết hiện tại phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ có hay không thứ ngươi muốn. Có điều chính là không có cũng xin mời tạm thời chờ một chút. Dựa vào chúng ta Mễ Đặc Nhĩ gia tộc khắp toàn quốc đường dây tiêu thụ, phải tìm được ngươi muốn cái kia đồ vật tốc độ cũng là rất nhanh. Đằng Sơn nói đột nhiên kêu lớn, Khải Nhĩ, đi đem Nhã Phi gọi tới. Là, đại trưởng lão, chỉ thấy cửa trong nháy mắt hiện ra một người, một chân quỳ xuống đối với Đằng Sơn nói, đi nhanh về nhanh, không muốn làm trễ nãi Đan Vương thời gian. Đằng Sơn nhìn quỳ một chân trên đất người phất tay nói. Khải Nhĩ gật gật đầu, khom người ngược lại thân thể thối lui ra khỏi hai người tầm mắt.